Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 737 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 736 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trúc Nguyễn, bạn Đào Thị Phương và bạn Anh Thư các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Quê của bạn ở Việt Nam là ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là xảy ra bên nhà của người dì của bạn. Đây là người dì thứ năm, là chị ruột của mẹ bạn luôn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Cái lúc mà bạn chưa có qua Đài Loan để đi làm, bạn vẫn còn ở Sài Gòn để mà đi học các bạn. Thì dì dưỡng năm của bạn á, là có hai người con, một người con gái, một người con trai. Hai anh chị này học rất là giỏi, cho nên nó là sau khi mà học xong chương trình ở Việt Nam á, thì dì dưỡng năm đã cho hai người con này qua Mỹ để mà du học. Thì thời gian qua Mỹ du học, thời gian đầu cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng tầm khoảng chừng năm mấy sau á, thì chị đó đã gọi về cho dì năm, nói rằng á, là bây giờ con bị bệnh, cho nên nó là con không có muốn đi học bên đây nữa, con muốn về. Mà lúc đó là dì Năm có hỏi con mình á, là con bị bệnh gì, nhưng mà chị này không có nói. Chị này nói rằng á, là bây giờ con không có muốn học bên đây nữa mà con muốn về con ở với ba mẹ. Thì dì Năm cũng do sót con, thành ra là đã kêu thôi con đi về đây đi. Thì cho tới cái ngày mà chị này về á, là lúc đó là dì dưỡng năm nè, rồi nhà của bạn, bà con dòng họ của bạn á, là đi đón rất là đông. Khi mà đi đón ngoài sân bay á, cái lúc mà chị bước ra một cái ha, là các bạn biết á, là nhà của bạn á, ai nấy á, là đều cũng ngã ngửa hết. Là tại vì bình thường chị này á, tuy rằng không phải là cao lớn gì lắm, nhưng mà chị cũng á, là hồng hào, có da có thịt đàng hoàng. Nhưng đằng này không biết rằng chị bị bệnh gì mà nó khiến cho chị rất là ốm, ốm dữ lắm các bạn, ốm mà phải gọi là da bọc xương luôn, mà mặt mày hốc hác xanh xao, tội nghiệp dữ lắm. Thì lúc đó là mọi người hết hồn. Khi mà ra nhìn thấy ba mẹ mình, nhìn thấy bà con dòng họ của mình á, thay vì phải mừng đúng không, phải chào đúng không, nhưng mà chị này á, là không chào ai, tảng lờ, mà mặt mày chầm dầm giống như là cao có bực tức cái gì đó, khó chịu gì đó. Mà lúc đó là mọi người cũng bỏ qua, là tại vì mọi người nghĩ rằng có thể là do chị á, là chị đang có bệnh trong người, với lại á, là chuyến bay nó dài quá cho nên nó là chị bị mệt, thành ra là chị thái độ mới như vậy. Thì lúc đó là mọi người cũng bỏ qua và không có nghĩ gì hết. Cho tới khi mà đưa chị về nhà rồi á, là các bạn biết á, trong vòng mấy ngày trời chị này không nói chuyện gì cả. Cho dù á, là dì Dược Năm có hỏi rằng á, là con bị bệnh gì, con bị gì mà con về, chị không trả lời các bạn, mà cứ nằm trong phòng, cứ đóng cửa lại, nằm trong phòng một mình vậy đó, không nói chuyện, cứ lầm lầm lì lì vậy đó. Thì lúc đó là mọi người cũng có qua thăm, nhưng mà chị cứ chửi bới, không chịu ra gặp. Cho tới hả, là khi mà một tuần sau cái lúc mà chị về á ha, là lúc đó là hôm đó ba mẹ của bạn qua thăm. Thì khi mà ba mẹ vừa bước vô nhà ăn cái ha, tự nhiên đâu chị chạy ra, chị chửi ba mẹ bạn quá trời luôn, nói rằng á, là đi về đi, ở đây hả là không ai tiếp đón tụi bay đâu, tụi bay đi về đi, đuổi gọi là thẳng cổ luôn đó. Thì lúc đó là dì Dượng Năm cũng rất là bực, sao mà tự nhiên á, là từ cái bữa về là chị cứ bị như vậy, cho nên đó là dì Dượng Năm cũng la, rồi ba mẹ của bạn cũng quê, cho nên ba mẹ bạn bỏ về luôn. Thì khi mà bị la vậy á, là chị chửi lại luôn ba mẹ của mình, chửi luôn các bạn, chửi luôn dì Năm, Dượng Năm luôn, xong rồi đập đồ trong nhà. Đến nỗi mà hả Dượng Năm tức quá, Dượng Năm tát vô mặt chị, nhưng mà hả là chị cũng không có sợ, mà chị cứ chửi vậy đó. Chị nói rằng á, là tụi bay mà chửi tao nữa đó là tao đập luôn bàn thờ trong nhà luôn. Thì khi mà nói vậy xong cái bỏ vô phòng nằm. Chờ lúc này á hả, là vì Năm Dưỡng Năm cũng không biết hả là lý do gì sao mà chị lại bị bệnh như vậy, mà không biết làm sao. Hồi xưa thì chị rất là hiền, Thì tầm khoảng mấy ngày sau á, là cái hôm đó là bạn về Tây Ninh để mà thăm nhà. Thì bạn cũng có nghe ba mẹ bạn nói, rồi nghe bà con dòng họ nói rằng chị bị vậy vậy đó, nhưng mà bạn chưa có chứng kiến nha. Thì hôm đó là bạn cũng có qua thăm dì Năm, đồng thời á, là cũng muốn thăm chị. Thì khi mà bạn qua thăm, bạn đang ngồi nói chuyện với dì Năm bình thường ở trước phòng khách ha, cái tự nhiên chị này ở trong phòng chạy ra. Xong rồi á, là bạn vừa mới quay để mà chào chị thôi á, thì chị này đã chửi vô mặt bạn quá trời luôn, vừa chỉ mà vừa chửi nói rằng á, là mày á tại sao á bên nhà của mày mà mày không ở, mà mày hả qua bên nhà tao hoài vậy, mày cút đi, mày cút khỏi đây đi. Thì lúc đó là bạn cũng chợt tự nhiên bị chửi vậy đó, cho nên đó là bạn cũng nói chị rằng á, là trời sao chị sao vậy. À, em qua đây á, là em thăm dì Năm thôi, tại vì em ở Sài Gòn mới về, em thăm dì Năm nói chuyện dì Năm chút với lại em thăm chị thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà chị này ha là cứ chửi bạn, cứ nói rằng á, là tao á, là tao chưa có chồng đó nha, tao chưa có chồng đó, mày qua đây á là mày muốn ý đồ gì, mày muốn hả là hiếp tao đúng không, mày muốn cưỡng hiếp tao đúng không, mày hả là không muốn á, là tao lấy chồng đúng không, mày hả muốn hại tao đúng không. Tự nhiên chửi la quá trời luôn. Thì dì Năm á là cũng đánh vô người chị, nói mày nói gì kỳ cục với mày, tự nhiên nói em kỳ vậy. Xong hả là bắt đầu bỏ chạy vô phòng đóng cửa cái rầm lại. Thì bạn trỏ sơ, tự nhiên mình có làm gì đâu, mà bình thường chị này rất là hiền nha, sao tự nhiên bây giờ chị lại thay đổi như vậy, sao kỳ cục như vậy á. Thì bạn có nói gì Năm, ủa sao kỳ gì Năm. Thì dì Năm nói á, là từ cái bữa mà nó về tới giờ là nó cứ bị vậy đó con, nó chửi người này nó chửi người kia, kể cả hả dì Năm dượng Năm mà nó còn chửi nữa, nó còn kêu mày tao nữa. Rồi có lúc á hả là nó chửi luôn trong hàng xóm luôn, ai mà lại gần nhà là nó cũng chửi. Trời, giờ dì Năm với dượng Năm không biết làm sao nữa con ơi. Xong rồi á là bạn cũng đi về, bạn nói rằng thôi thầy con đi về nha, cái bạn cũng nói với vô, bạn nói chị ơi thưa chị em về, mà chị không trả lời. Thì lúc đó là dì Năm bà tức, bà tức bà mới nắm tay của bạn á, là bà mới kéo vô một chút để mà vô gần ngay chỗ cái cửa phòng của chị á, là tại vì dì Năm muốn rằng á là chị á, là phải ừ một tiếng cho bạn nghe, tại vì mới chửi bạn nè. Thì lúc đó hả là dì Năm mới nói rằng á, là con à Phương nó về nè, à, con ừ tiếng á, cho em nó vui đi, sao nay mày kỳ cục á, dạo này mày kỳ cục quá vậy. Thì chị cũng nín thinh. Xong cái bạn lại nói thêm rằng á, là thôi chị ơi em về nha, cái bắt đầu ha ở trong đó la lên về đi, về thì về đi, phiền phức quá vậy. Xong cái hả là mở cửa phòng ra chỉ ra nói mày về đi, mày mày cút về nhà mày đi, mày mày đừng có ở nhà tao nữa. Trời, đóng cửa cái rầm lại, cho bạn không biết làm sao luôn, các bạn cũng đi về. Thì sau cái chuyện đó ha là mọi người đồn với nhau rất là nhiều, mà các bạn biết càng lúc chị này càng tệ, càng lúc càng tệ, cứ đập đồ trong nhà hoài, chửi hả là ba mẹ mình. Xong rồi á là có nhiều đêm á, là nửa đêm á là dì Năm mới phát hiện, là ban đầu á là chưa phát hiện đâu, nhưng mà nửa đêm hả là thời gian sau dì Năm phát hiện rằng chị nói chuyện có một mình à, chị nói chuyện một mình. Ban đầu thì dì Năm cứ tưởng rằng á là chị nói chuyện điện thoại với bạn chị, nhưng mà không, lúc mà dì Năm vô phòng á là dì Năm thấy chị đang ngồi trong góc phòng mà nói có mình các bạn. Cái lúc dì Năm vô hả là chị chửi dì Năm quá trời luôn. Xong rồi có nhiều hôm nửa đêm ha là chị chạy ra khỏi nhà, bắt đầu á, lấy đá các bạn chọi lên trên nóc nhà của mình, rồi chọi lên trên những cái nóc nhà của người hàng xóm, rồi bắt đầu chửi sầm hết. Lúc này mọi người thức hết trơn chạy ra. Cái lúc chạy ra thì thấy rằng á, là chị đang đứng hả chọi ha, lấy đá ha, chọi lên nóc nhà của mình, rồi chọi lên nóc nhà của những nhà hàng xóm, chửi nói rằng á, là tụi bay á, tụi bay đi xuống đi, tụi bay làm cái gì á mà tao ngủ nha, mà tụi bay cứ chạy rầm rầm rầm vậy rồi ai ngủ được. Mà trong khi đó mọi người nhìn lên nóc nhà thì có thấy gì đâu. Cho nên sau cái chuyện đó đó thì mọi người mới nói rằng á, là có thể chị này á là bị về cái vấn đề tâm linh. Thì mới kêu dì dưỡng Năm của bạn á là bây giờ đem chị này đi coi thầy thử coi sao. Thì cái lúc mà nghe cái vụ đi coi thầy á là chị nhất quyết không chịu đi các bạn, nhất quyết không chịu đi. Mà các bạn biết hả là dì dưỡng Năm chói chị lại để mà tính đem chị đi đó, thì chị cắn lưỡi, cho nên nó là dì Năm á là xót con quá cũng tháo ra, chị lại chạy vô phòng đóng cửa nằm trong phòng. Thì dì Năm cũng có đi coi thầy, thì ông thầy nói rằng đó là chị bị vong theo, mà cái vong này là vong nam, vong người Việt Nam nha các bạn, vong nam, mà vong này ở bên Mỹ á, theo chị á, hả, là theo lâu lắm rồi, mà vong này thuộc dạng là dữ muốn thành quỷ rồi, cho nên đó là bây giờ phải tìm mọi cách để mà trục cái vong này cho bằng được. Thì ông thầy kêu rằng á, là bây giờ phải về nhà để mà dù làm sao á, là đem chị lên gặp ông thầy cho bằng được. Nhưng mà các bạn biết ha, là về nhà làm cỡ nào cũng không có dụ được chị đi, không có dụ được chị đi, cho nên đó là Dượng Năm mới nói rằng đó là thôi, biết có phải vậy hay không thì thôi bây giờ á là mình dẫn con mình đi chùa đi, chùa là an tâm nhất, tại vì nghe nói về những cái vấn đề thầy lừa đảo rồi đó, cho nên đó là Dượng Năm cũng sợ, bắt đầu á là mới xoay qua mới nói nhỏ nhẹ chị, nói rằng đó là thôi bây giờ á không có dẫn con đi thầy nữa, mà con theo hả là mẹ lên chùa đi, lên chùa, mình lên chùa mình lạy Phật nha con. Thì bắt đầu chị này mới xui xui, khi chị xui xui chị chịu đi nha. Mà các bạn biết á, dì Năm nói rằng cái lúc mà đi lên chùa á thì chị rất là hiền, lên làm công quả quét lá cho chùa ha, là hiền, thiệt là hiền luôn, đi theo sư á, bắt đầu đọc kinh rồi lạy Phật, hiền vô cùng hiền, hiền như hồi xưa vậy đó. Nhưng khi mà về tới nhà là lại thay đổi thái độ, là bắt đầu đang hiền ha cũng trở lại giống như cái thời kỳ mới về, là quậy quá trời quậy, chửi người này người kia, nhưng mà đi lên chùa thì lại hết, cứ vậy đó, cứ hả là quần tới quần lui vậy đó, cho nên người ta đồn rằng á là chị bị thần kinh. Thì thành ra là dì Dượng Năm mới quyết định rằng thì thôi bây giờ á là sẽ cho chị á là uống thuốc ngủ để mà hả cho chị ngủ mê, xong rồi á là chở chị lên trên bệnh viện Biên Hòa để cho vô trong đó ở. Khi mà các bạn biết á, là dì Dượng Năm làm được, khi lên trên bệnh viện ha, chị này cũng ở trong bệnh viện cũng được mấy ngày á, nhưng mà chị quậy quá không chịu nổi, quậy quá trời luôn, quậy đánh người ta, đánh những cái người bệnh nhân trong đó đó, xong rồi đập đồ ha, đến nỗi mà không ai chịu nổi hết. Rồi hả là cái lúc mà gặp dì Năm vô thăm á là chị khóc quá trời luôn, đòi về, mẹ ơi con về, con về, con không ở đây đâu, con không ở đây đâu. Thì dì Năm lại tiếp tục á là mềm lòng tiếp, thấy rằng con của mình bị vậy xót xa quá, cho nên mới bàn với lại hả là Dượng Năm rằng á là thôi bây giờ á là đón con về đi, mình đón con về á là mình sẽ làm hai phần, một phần á là mình sẽ đưa con đi chùa, tại vì khi mà con đi chùa á là con nó không có quậy nữa, nó lên chùa nó hiền dữ lắm, thì thôi mình đưa con đi chùa, rồi khi mà tối mà về á là mình sẽ cho con mình uống thuốc theo toa của bác sĩ là thuốc an thần, chứ giờ để con về á là tôi cũng xót xa quá, cho nó về nhà mình chăm sóc cho nó. Thì dì Dượng á là đã thống nhất với nhau như vậy, cho nên đã rước chị về nhà nha các bạn. Thì khi mà rước chị về nhà là cho chị lên chùa thì chị hiền lắm, rồi bắt đầu hả là tới về á thì cho chị uống thuốc, cho nên dần dần dần dần thì chị cũng đỡ đi. Tới khi mà bạn qua bên Đài Loan được hả là khoảng 2 năm rồi á, cái lúc mà bạn gọi về cho gia đình á thì bạn cũng có nghe nói rằng á là bây giờ chị đỡ lắm rồi, không có còn như hồi xưa nữa. Cho tới khi mà bạn về để mà thăm nhà đó ha, là gặp dì Năm á, thì dì Năm nói rằng á là dạo này chị làm cô giáo, tại vì chị rất là giỏi ngoại ngữ, cho nên đó là cho lên Sài Gòn để mà đi làm cô giáo, cũng có mua một cái căn hộ chung cư cho chị ở nữa. Mà chị nói với mọi người rằng á là trong căn hộ này á là phải làm cho chị một cái bàn thờ ông thổ địa ông thần tài để cho chị không có sợ nữa. Mà chị kể cho mọi người nghe là những cái lúc mà hồi đó chị bệnh á là chị biết hết. Chị biết hết nhưng mà chị lại không có kiềm chế được cái bản thân của mình. Mình biết rằng mình làm cái điều đó, mình chửi cha, chửi mẹ, chửi bà con, dòng họ, chửi bạn á là mình sai đó. Nhưng mà chị lại không có kiềm chế được. Cứ làm, cứ làm, cứ làm. Mà cứ hả là chỗ muốn kiềm chế lại. Khi mà bị ba đánh, mình bị ba đánh rồi, mình làm sai rồi nhưng mà lại không kiềm chế được. Thì sau này á là chị cũng đỡ dần và không còn bị nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn không biết rằng á là có phải là chị bị vong theo hay không. Mặc dầu á hả là chị không có đi là hả là gặp thầy hay là nhờ thầy cúng kiến gì hết, chỉ là đi chùa với lại uống thêm thuốc an thần thôi, mà không biết là phải bị vong theo hay không. Thì Thi nghĩ rằng á là chắc có thể chị bị vong theo. Nhưng mà sau cái thời gian 2-3 năm á là làm đi chùa nè, rồi từ từ cái nghiệp của chị cũng tiêu tan. Rồi vong á, là tự động nó đi thôi các bạn. Cho nên nó là đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam. Bạn nam nói rằng á, là nhiều khi cũng có hỏi gì năm, giờ này chị sao rồi, rồi hả là những cái biểu hiện xưa á, là còn hả là bị nữa hay không. Thì dì năm nói rằng á, là qua lâu lắm rồi, mà thôi dì năm cũng không muốn nhắc lại, sợ rằng á, là nhiều khi chị nghe rồi mất công á, là lại tái phát nữa, cho nên không có muốn nói nhiều. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về cái câu chuyện này? Có phải là cái chị này của bạn là bị vong theo hay không? Hay là bị về cái vấn đề mà bị theo khoa học nói rằng là bị thần kinh tâm thần phân liệt? Theo Thi á, là Thi thấy rằng có thể là do chị bị vong theo. Nhưng mà các bạn biết á, bất cứ mình gặp một cái gì thì đều là do nghiệp của mình hết. Cho nên đó là có thể đó là nghiệp của chị. Và chị không có gặp được cái người nào mà quế nhân, chẳng hạn như thí dụ như cái người nào mà đang bị vong theo, cái tự nhiên gặp một cái ông thầy hay quá giúp đỡ được mình, thì cái đó là quế nhân của mình, người ta giúp được mình hết bệnh. Còn đằng này á, thì chị không có gặp được quế nhân, cho nên chị á, là được á, là ba mẹ của mình á, là quế nhân của mình đem mình lên chùa tận tình chăm sóc cho chị, thành ra là từ từ á, là cái nghiệp của chị cũng tiêu tan. Khi mà lên chùa làm công quả nè, rồi hả là cũng tụng kinh niệm Phật á, thì từ từ cái nghiệp nó dần dần nó được đẩy từ từ xa ra, rồi riết là chị cũng hết bệnh thôi. Thì theo Thi là Thi nghĩ vậy. Còn riêng các bạn thì không biết rằng các bạn nghĩ sao, thì các bạn có thể để lại trong phần nhận xét cái hả là ý kiến của mình các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về chuyện của một cái chú này á, là rất là thân với lại gia đình ba mẹ của bạn luôn, chơi thân dữ lắm. Hai vợ chồng của chú á, là rất là thân với nhà của bạn. Chú này á, là tên là Quang và vợ của chú á, tên là Phương, dì Phương nha các bạn. Thì dì Phương này á, là cô giáo, cho nên nó là dì Phương á, là điển hình của một cái người phụ nữ mà gọi là đoan trang thùy mị nết na, lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ, nói chung á, là hả mình nhìn vô á, là mình thấy là một cái người phụ nữ hả là điển hình của người phụ nữ Việt Nam. Thì có một hôm đó đó là chú Quang chú mới đi nhậu. Đi nhậu mà bình thường á là chú đi nhậu tầm khoảng 9-10 giờ là chú về rồi. Nhưng mà hôm đó đó là chú đi nhậu tới hả là gần 12 giờ mới về các bạn. Thì cái lúc mà vô nhà đó là cô Phương đang đợi. Và khi mà thấy chồng của mình hôm nay về trễ quá, cho nên đó là cô Phương cũng giận hờn. Khi mà cô Phương giận hờn thì chú Quang có nói vài câu. Và cái lúc đó là hết chịu đựng được rồi, cho nên đó là cô Phương cũng có cự lại. Cự lại 2-3 tiếng vậy đó, xong cái cô Phương mới mở cửa nhà chạy thẳng ra ngoài. Nhà thì nằm trong hẻm, chạy thẳng ra ngoài cái đầu hẻm vậy đó. Thì khi mà ra đầu hẻm á, là sau này cô Phương kể lại rằng á, là cái lúc mà vừa khóc mà vừa chạy, rồi vừa giống như là giận chồng, rồi không biết là trong cái lúc đó là cô Phương nói gì cô Phương quên rồi, nhưng mà cô Phương có nói rằng nó chết đi cho rồi hay là cái vấn đề gì đó, nhưng mà cô Phương quên. Nhưng cô Phương nhớ rằng á, là cái lúc mà chạy ra tới ngay chỗ cái đầu hẻm á, là ở bên kia đường á, là cô Phương thấy có một cô gái. Cô gái này mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng, tóc rất là dài. Mà cái cô này không phải là đi, mà cô này lướt các bạn. Thì cái lúc mà cô Phương vừa chạy ra tới đầu hẻm á, là đang nhìn coi để mình chạy đi đâu, đang giận chồng mà đang giống như là không có bình tĩnh đó các bạn. Thì cô Phương nhìn qua đường bên kia là thấy cô đó đang lướt, lướt mà lướt qua đường một cái thì cổ mới ập vô người cô Phương. Thì cái lúc mà cổ ập vô người cô Phương xong á, là cô Phương không nhớ gì nữa, không nhớ gì nữa. Thì lúc đó là cô Phương bất tỉnh nhân sự, xỉu tại đó luôn. Thì sau một hồi, cái lúc mà chú Quang mới ngồi trong đây thấy rằng á, là cô Phương chạy đi đâu, cứ tưởng rằng á, là giận chút rồi về, mà bây giờ sau một hồi rồi vẫn không thấy bả về. Cho nên nó là chú Quang mới mở cửa để mà đi ra kiếm vợ mình. Thì khi mà ra tới ngoài đầu hẻm thì thấy cô Phương đang nằm một đống, cho nên nó là chú Phương mới rinh về, à chú Quang mới rinh về. Cái lúc mà chú Quang rinh về xong ha, thì cũng cho ngủ cho tới sáng ngày hôm sau cũng bình thường. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau á, là hồi nãy Thi nói nè, là cô Phương là một cái người phụ nữ rất là đoan trang, hiền diệu dữ lắm, đi nhẹ nói khẽ. Nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau á, cái lúc mà dậy á, là chú Quang thấy cô Phương rất là kỳ, là cô đi đứng mạnh bạo vô cùng. Xong rồi á, là bình thường do cô là cô giáo cho nên không bao giờ mà cô đi làm móng tay. Thí dụ như nếu mà có đi làm móng á, thì chỉ cắt da sơn nước bóng là quá lắm rồi. Đằng này nha, là hôm đó cô Phương nghỉ dạy luôn, rồi cái cô Phương mới đi làm đẹp các bạn, đi làm móng tay ha. Cái bắt đầu sơn 10 đầu móng tay, 10 đầu ngón chân mà đỏ chót, đỏ theo cái kiểu mà đỏ chét á các bạn. Bắt đầu đem về, đem bỏ bốn tay bốn chân về nhà thì chú Quang mới thấy, chú Quang mới nghĩ rằng đó là ủa sao hôm nay bả kỳ vậy ta. Nhưng mà chú Quang suy nghĩ rằng có thể là do hôm nay á là bả điệu, thành ra là cũng không có để ý, sơn ngón tay là bình thường mà, cho nên đó là chú Quang cứ nghĩ thôi kệ bả đi, chắc là hôm nay bả điệu thôi. Xong rồi cũng vậy đó các bạn, cứ mấy ngày là cô Phương cứ mạnh bạo vô cùng, mà mấy ngày đó không chịu đi làm luôn, xin nghỉ dạy ha. Thì cho khoảng là mấy ngày sau là nhà có đám giỗ. Khi mà đám giỗ các bạn biết làm rất là nhiều đồ ăn, mà bình thường cô Phương này ăn rất là ít, ăn ít dữ lắm, ăn không có nhiều, ít ít ít như mèo ăn vậy đó. Nhưng mà cái hôm đó, cái buổi tiệc hôm đó đó là cô Phương quất nguyên một con gà. Ăn nguyên một con gà các bạn, ăn mà không có nhường ai hết, chụp nguyên con gà ngồi ăn hả, lem lẻm cái con gà đó cho tới tối á thì chú Quang mới thấy kỳ quá. Sao bình thường bả không bao giờ mà bả ăn cái kiểu mà mạnh bạo vậy, ăn mà nhiều dữ vậy, ăn nguyên một cái con gà luôn. Mà mọi người ngỡ ngàng luôn, thì tự nhiên chú mới nghi trong bụng, cho nên nó là tối hôm đó nằm kế thì lúc đó đó là cô Phương đang xoay mặt ra ngoài, đưa cái lưng vô hả là phía chú Quang này, thì chú Quang mới hả là suy nghĩ xong cái chú Quang mới quay qua, chú Quang mới nói rằng đó là mày á, mày không phải vợ tao, nói vậy đó các bạn. Nói thử bắt đầu hả là nghĩ rằng là không có gì ha, hoặc là nếu mà là cái người vợ bình thường á, ủa sao anh nói kỳ cục vậy ha. Nhưng không các bạn, cô Phương mới quay lại mà theo chú Quang kể á, là cái lúc đó muốn té đáy trong quần luôn á, là cổ quay lại ha, cái cổ mới nhìn chú, cái cổ nhướng nhướng nhướng con mắt lên, cái cổ cười một cái tràng cười kinh dị lắm. Xong cái cổ nói đúng rồi đó, tao không phải vợ mày, nói vậy các bạn. Xong cái là chú Quang biết rồi, chú Quang là cái người cũng tin Phật nữa, cho nên đó là chú Quang mới nói sao tự nhiên mày vô người vợ tao, nó tao thích, nói vậy các bạn. Cái chú Quang mới nói bây giờ mày cho tao gặp mày đi, mày muốn cái gì thì mày nói. Nhưng mà lúc đó lại ngưng, cô Phương không nói nữa, mới trả lời rằng đó là bây giờ á, mày muốn gặp tao á thì mày ngủ đi, mày ngủ mày niệm Phật đi, rồi tao gặp mày trong giấc mơ, chứ không có nói trực tiếp ở ngoài nha. Bắt đầu hả là chú Quang cũng say lại nằm kế luôn các bạn. Mà khi mà mọi người nghe chú Quang kể lại á, là mọi người nói trời sao mà ông gan quá, biết rằng á, là vong nhập vô người vợ mình rồi mà vẫn ráng nằm kế để mà hả ngủ như vậy đó. Thì chú Quang nói hả là biết làm sao giờ, cho nên nó là khi lúc đó là chú Quang cũng sợ lắm, nhưng mà chú Quang cũng niệm Phật xong rồi từ từ cũng chìm vô trong giấc ngủ. Thì cái lúc mà chú ngủ, chú đã mơ mơ một cái giấc mơ rằng á, là chú thấy mình đang đứng giữa một cái cánh đồng, giữa một cái cánh đồng rất là lớn các bạn, bạt ngàn nha, mà xung quanh chú dòm là không thấy nhà cửa gì hết, chú đang quay dòm vậy nè, chợ mình đang ở đâu vậy, là nguyên chú có mình chú đang đứng giữa một cái cánh đồng bạt ngàn vậy đó. Thì đang quay cái tự nhiên chú mới giật mình là chú nhìn thấy một cô gái, mà cái cô gái cái mặt nhìn thấy ghê lắm các bạn, trắng bạch luôn, tóc rất là dài và mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng, đang đứng ngay chỗ đằng kia, đứng ngay kia hả cách chú khoảng chừng 2-3 mét thôi. Thì lúc đó là chú khựng lại liền nhìn cái cô đó, thì cái cô đó nói rằng tao nè, tao hả là nhập vô vợ mày nè, tao nhập vô vợ mày nè. Xong ha, chú cũng hỏi, nó nói tên nó tuổi luôn, lý do là sao chết, nhưng mà chú hả là không có kể rõ tên tuổi của người ta. Thì lúc đó hả là khi nói xong rồi á là chú giật mình thức dậy, cái lúc quay lại thì thấy rằng á là vợ mình đang nằm liếc cười mình, là biết cái vong đó. Bắt đầu hả chú hả là lật đật ha, tại vì chú cũng lớn con, chụp cái người vợ này lại ha, đem lên chùa liền các bạn, nhà gần chùa. Cái lúc lên chùa chú nói với lại hả là vị sư nói rằng là vợ con bị nhập vậy vậy đó, con nằm mơ con thấy nó nói vậy đó, nó tên gì vậy đó. Thì lúc đó là vị sư mới quay qua nói nhỏ nhẹ thôi bây giờ là cô xuất ra đi, rồi theo là thầy sẽ tụng kinh niệm Phật, theo thầy tụng kinh niệm Phật để mà mau được siêu thoát. Nhưng mà lúc đó không chịu, các bạn nói rằng là không xuất ra đâu hết trơn, ở đây vui muốn chết, ở trong xác con này vui muốn chết luôn, xuất ra làm gì. Thì vị sư mới nói bây giờ á, nếu mà con không nghe á thì tôi sẽ làm một cái biện pháp mạnh, thầy sẽ làm một cái biện pháp mạnh vậy đó. Thì thầy đã tụng kinh quá trời luôn, rồi thầy dùng một cái đó là cái gì ta không biết, là giống như một cái khăn vậy đó, quất vô trong người các bạn, quất vô trong người la quá trời la, nhưng mà vẫn chưa chịu xuất nha. Xong rồi một hồi thầy cứ đập vậy đó, rồi bắt đầu mới chịu xuất ra. Thì thầy đã bắt bỏ vô trong một cái hũ, dán hả là lại, không cho nhảy ra nữa, rồi để ở đó. Thầy nói rằng là để đây để cho nghe kinh Phật, để mau tiêu trừ cái nghiệp của nó, rồi để cho nó mau được siêu thoát. Thì khi mà xuất ra xong là cô Phương ngất xỉu, cho tới khi mà cô tỉnh là cô không nhớ gì về cái thời gian mà cô làm đẹp của sơn móng tay hết. Cô chỉ nhớ tới cái lúc mà cô chạy ra đầu hẻm, cô nhìn bên kia đường là thấy có một cô gái đang lướt lại, lướt qua đường cái ập vô người cô. Lúc đó là cô ngất xỉu luôn, là nhớ được cái tới cái lúc đó thôi các bạn. Thì sau này là cô không bị gì nữa, cũng bình thường trở lại. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Phúc, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn. Thì bạn kể rằng là cái câu chuyện ngắn đầu tiên á là cái lúc đó bạn còn nhỏ lắm. Cái lúc đó là bạn mới học cấp 1, cấp 2 gì à, sắp lên cấp 2, lớp 5, lớp 6 gì đó. Thì bà nội của bạn hồi đó, cái lúc mà bà nội còn sống á, là bà nội có chơi chung với một cái bà cũng cỡ tuổi bà nội. Bà này là bà Năm, mình tạm gọi là bà Năm đi ha. Nhà ở trên cái ngõ trên á, thì bình thường á là thí dụ như nếu mà bạn có đi chơi á, là do nhà của cái người bạn của bạn á là ở bên ngõ trên đó, cho nên bạn hay qua cái ngõ trên này lắm. Thì cái lúc mà bạn đi qua chơi á là bạn hay thấy bà Năm này nè, là đang đứng quét lá ở trong sân của mình á, mà khi mà thấy bà Năm á là bạn sẽ chào, cũng chào bà Năm. Thì bà Năm mà thấy bạn cái là bà Năm cũng hỏi cháu đấy thì hên đi chơi hả cháu, thì bạn cũng dạ dạ, bà cũng hay hỏi bạn dữ lắm. Nhưng có một hôm đó, cái lúc đó là bạn mới đi học về xong rồi á, là cái lúc mà đi học về ha, cái bạn đi chung với người bạn, đưa cái nhỏ bạn đó về tới nhà, rồi bắt đầu mới về nhà của mình. Thì khi mà bạn về mình á là bạn có đi ngang qua nhà của bà Năm này, thì không thấy bà đâu, dòm vô nhà cũng không thấy ai hết. Xong rồi á là bạn mới á là về nhà của mình, cho tới khi mà bạn đi tới hả là gần ngay cái ngõ để mà quẹo vô cái sân nhà bạn á, thì bạn nhìn thấy bà Năm đang đứng ngay trước nhà của mình, đang đứng ngay trước ngõ. Thí dụ như cái sân vậy nè các bạn, rồi á hả là phía ngoài cái cổng ha, thì bà đang đứng phía ngoài này nè. Thì bạn thấy bà cúi cái mặt xuống nè, mà nhìn cái là biết bà liền, tại vì bạn thân của bà nội hay qua chơi mà, cho nên á là bạn mới thấy rằng ủa sao bà đứng đó, thay vì là bình thường bà vô là vô bình thường tự nhiên. Thì bạn mới hỏi ủa sao bà Năm qua chơi với bà nội con hả, sao bà Năm không vô nhà đi mà bà Năm đứng đó làm gì. Nhưng mà bà không trả lời, bà không trả lời các bạn, mặc dầu bạn từ từ đang đi tới gần bà không trả lời. Bạn lại hỏi thêm lần nữa, bà cứ đứng cúi mặt vậy nè, đứng cúi mặt vậy thôi. Thì bạn thấy lạ quá, mà cái cổng nhà thì đang mở nữa. Cái bạn mới lần này là bạn cất tiếng, bạn hỏi thêm lần nữa. Thì bạn hỏi bà ơi sao bà không vô nhà, bà nội cháu đang trong nhà đó. Nhưng mà lúc đó cái lần này bà ngước lên cái bà nhìn qua bạn một cái. Thì khi mà bà nhìn qua bạn một cái, bạn nói rằng nhìn bà sợ muốn chết, là tại vì cái làn da của bà nó không phải như là bình thường, mà nó là nó trắng mà nó tím tái nhìn kỳ lắm, mà hai con mắt bà rất là dữ lắm các bạn. Thì khi mà nhìn thấy một cái vậy á, bạn sợ bạn mới chạy u vô nhà luôn. Và khi chạy vô nhà thấy bạn hớt hả hải á, thì bà nội mới hỏi bị gì vậy. Thì bạn mới trả lời, bạn nói rằng con thấy bà Năm đứng ở ngoài đầu ngõ nhà mình á, mà con hỏi bà sao không vô chơi với nội mà bà không trả lời. Con hỏi mấy lần thì bà ngước mặt lên bà nhìn con, mà cái mặt của bà kỳ lắm, nó trắng mà nó tím tái thì ghê lắm, mà môi thâm đen, mà hai con mắt nhìn dữ. Thì lúc đó bà nội mới nói rằng con nói làm sao vậy, bà Năm mất rồi con. Trời ơi, bà Năm hả mất rồi mà mày thấy cái gì, mày hả là giống như là đừng có tào lao vậy đó, hoa mắt thôi. Thì bạn nói sao kỳ vậy, rõ ràng mình thấy mà bà nói rằng bà Năm đã mất rồi. Ơi sao kỳ vậy ta, mất hồi nào? Thì bà nội nói là bà Năm cũng mất mấy ngày rồi. Trời, lúc đó bạn rất là sợ. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Cái câu chuyện thứ hai là sau khoảng thời gian cũng hả là mấy năm sau, là coi như là cũng chả ai thấy bà Năm gì hết, hoàn toàn là quên mất luôn, bạn cũng quên luôn ha. Thì hôm đó là bạn ngủ, tự nhiên bạn ngủ á, là trong cái mơ mơ màng màng á, là bạn thấy bà Năm vô nhà mình. Bà Năm vô nhà mình xong rồi á, bạn cũng thấy bà Năm hả là cái mặt cũng trắng xác tím tái, môi thanh đen, hai con mắt hung dữ vậy đó, đi vô. Mà cái vía của bạn lúc đó là bạn biết rằng bà Năm đã mất rồi, bạn sợ. Bà vô cái bà mới chụp tay của bạn, bà lôi bà nói vậy nè, mày đi theo bà, đi đi ở đây vui lắm, đi theo bà. Trời ơi, bạn la Bạn la quá trời la luôn. Khi mà la như vậy bạn đâu có chịu đi đâu. Tại vì vía của bạn, bạn biết rằng là bà Năm này đã mất rồi, cho nên bạn không chịu. Bạn la một hồi sao bạn mới tỉnh dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều, kể cho nội nghe. Thì nội là cũng có qua để mà đốt nhang khấn vái cho bà Năm nữa. Thì sau này bạn không thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đó, là sau khi khoảng mấy năm sau đó ha. Tiếp theo cái câu chuyện này là cái lúc bạn lớn, bạn có bạn trai rồi. Thì cái hôm đó đó là bạn trai của bạn có rủ bạn đi ra ngoài hồ. Hồ này gọi là hồ Đại Lãi ở Vĩnh Phúc á. Thì bạn nói rằng là hôm đó đi ha, là hai đứa đang ngồi và nhìn ra phía ngoài hồ, vừa ngắm hồ vừa nói chuyện. Thì đang nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy ở giữa hồ á, là có nguyên một cái cục đen thui. Nó trồi lên các bạn, từ từ nó trồi lên mà nó đen thui mà nó rất là to, nó bự dữ lắm mà bạn nhìn bạn thấy nó đen thui mà trong nó như là nó bóng bóng, nó nhớt nhát làm sao, nhìn thấy ghê lắm. Cho nên đó là bạn mới giật mình, bạn mới nói với lại là bạn trai, bạn nói anh nhìn ra ngoài kia anh có thấy cái cục gì không anh? Thì bạn trai của bạn á là có nhìn theo cái hướng tay chỉ của bạn, nhưng mà cái người này lại không thấy. Không thấy, em thấy gì, anh thấy gì đâu. Thì bạn nói rằng đó là đó đó, mà trong khi lúc đó bạn thấy rõ ràng, bạn thấy rõ ràng nhưng mà cái bạn trai của bạn lại không thấy các bạn. Thì bạn rất là sợ, trong khi mình thì thấy mà bạn trai của mình á thì lại không thấy. Thì đó là ma da rồi, tại vì cái hồ này bạn nói nhiều người chết dữ lắm mà hả. Thí dụ như nếu là cái con gì đi thì chắc chắn cái người bạn trai này phải thấy chứ, đằng này là bạn trai không thấy. Cho nên từ đó về sau bạn không có dám ra ngoài hồ này để mà chơi nữa. Rồi tiếp theo một cái câu chuyện nữa là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn gửi về một cái câu chuyện ngắn do bà nội của bạn kể lại. Thì bà nội của bạn á là cái lúc mà bà nội khoảng chừng hai mấy 30 tuổi á, là bà nội giống như là cái người mà chở nước sạch đi bán á các bạn, đi vô những cái vùng mà người ta không có nước sạch, không có cái nguồn nước sạch để mà sử dụng. Cho nên đó là bà nội sẽ đem nước sạch, đem từng thùng vậy nè, đem vô trong những cái vùng đó đó, dùng bằng ghe các bạn để mà chở vô đó để mà bán cho người ta ở Cà Mau mà. Thì bà nội có một cái ghe bằng máy nha, là sử dụng máy thôi chứ không có chèo gì hết. Thì cái hôm đó là bà nội đi, mà bình thường á là làm cái công việc này thì bà nội đi rất là sớm, mà về á là cũng hả là tầm khoảng chừng năm mấy là bà nội đi rồi. Rồi bắt đầu chở nước bán cho người ta cho tới tầm khoảng chừng 6-7 giờ bà nội mới về tới nhà. Thì cái hôm đó đó là sau một ngày làm việc mệt mỏi ha, thì bà nội đang trên đường để mà hả ấy ghe trở về nhà ha. Thì cái lúc đang đi vậy đó, lúc đó là mới có hả là 6 giờ mấy thôi, trời nó chạng vạng thôi chứ nó không phải là tối thui tối hù mà không thấy gì hết. Thì lúc đó là bà nội đang hả là ấy cái ghe vậy đó, tự nhiên bà nội thấy có một người đang đứng bên trên bờ các bạn, mà đứng ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Thì bà nội mới nghĩ rằng cái người đó đó là muốn có gian mình, cho nên đó là bà nội mới bình thường tấp vô cái bà hỏi, bà nội mới hỏi rằng đó là cô đi đâu hả. Thì cái cô này nói rằng đó là dạ à, giờ hả chị ơi cho em có gian cái. Thì bà nói ờ xuống đi cô. Bắt đầu bà nội mới hả là cố tình để mà tấp cái ghe vô sát bờ để cho cái cô này á, là bước xuống. Mà lúc đó bà nội nhìn thấy rất là rõ cái cô này mặc nguyên một cái bộ đồ áo dài Việt Nam mình á, mà áo dài nguyên một bộ áo dài màu trắng, mà mang cái đôi guốc cao gót á các bạn, cái đôi giày mà màu trắng, màu xin lỗi màu đỏ, cái đôi guốc màu đỏ nha. Thì lúc đó là bà nội thấy rằng cái cô này bình thường, mặc áo dài trắng mang đôi guốc màu đỏ, nhìn là có vẻ là biết là cái dân sang trọng, cái dân con nhà giàu. Tại thời đó mà ít người nào hả mà dân lao động mà phải mặc áo dài mà mang guốc cao vậy. Thì lúc đó là cái cô này chưa có bước xuống cái ghe của nội liền đâu, mà nói với nội rằng á, là chị đứng đây à, chị đợi em chút, chị đợi em chút, em vô em lấy đồ, em vô em lấy đồ cái nha chị. Thì lúc đó hả là bà nội cũng đợi đợi xong cái ngồi cô này đi ra. Mà các bạn biết khi mà bà nội thấy cái cô này đi ra, cái bà nội hả lật đật giật mái ghe để mà chạy luôn, chứ không có để cho cô này xuống ghe. Là tại vì á là bà nội thấy cô này đang vác ở trên vai á là một cái hòm các bạn, và bên tay là cổ cầm một cái đầu lâu, bên tay bên đây á thì cổ cầm một cái bình, một cái hũ mà không biết là hũ gì. Mà trên vai cổ vác cái hòm thì các bạn nghĩ đi, làm sao một cái người con gái yếu đuối mà nhỏ nhắn như cái cô đó lại vác được cái hòm. Mà các bạn biết những cái hòm á, cái quan tài á các bạn, gỗ là nó nặng tới mức độ nào, phải mấy người rinh thì mới rinh được đúng không? Cho dù là trong đó không có gì đi, hòm rỗng đi chăng nữa thì cũng phải hả, bèo lắm cũng phải 2 người, 3 người đàn ông mới rinh nổi. Còn đằng này cái cô này đang vác trên vai mà giống như là nhẹ tơn vậy đó, vác nguyên cái hòm trên vai. Rồi tay bên đây cầm cái đầu lâu coi thấy ghê không, một tay á thì cầm một cái hũ. Trời ơi, bà nội nhìn thấy xong rồi là bà nội giật cái máy xe, ê máy ga chạy đi luôn. Thì từ đó về sau á là nội đã không có đi về trễ vào giờ đó, tầm khoảng chừng 5 giờ là nội lo nội về nhà rồi, không có đi trễ nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 737 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 738, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Rồi Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.